huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 330, Dược Vương tiêu thất. Thiên khiển lại đến, một phần năm, cái gì, những chuyện này, dĩ nhiên là viên kia đản làm. Một bên hảo đức đạo nhân, nghe được Tiêu Phàm tự nói, lập tức trong mắt đều đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cái kia đản đâu, nhanh cho đạo gia ta giao ra đây, ta phải cho hắn đẹp mặt. Hảo đức đạo nhân có chút nghiến răng nghiến lợi, thần sắc cực kỳ bất thiện. Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như lúc này viên kia đản xuất hiện ở hảo đức đạo nhân trước mặt, hảo đức đạo nhân tất nhiên là biết không chút do dự đánh bể nha nhi. Tình huống gì? Cái kia 10 cây cổ dược vương đâu? Làm sao cũng đã biến mất? Có sinh linh kinh hô thành tiếng. Một đám sinh Burlington lúc mãnh giật mình một cái, nhất tề nhìn về phía kia tiểu dược điền. Thình lình phát hiện phía kia tiểu trong ruộng thuốc 10 cây cổ dược vương đúng là hoàn toàn biến mất, dường như một mảnh kia trong ruộng thuốc vô thượng thần dược một dạng. Phát hiện này nhất thời làm được toàn bộ sinh linh đều không khỏi trở nên ngẩn ngơ. Chẳng lẽ yêu đồng tử đám người phát hiện nơi đây bất quá là hải thị thận lâu, hay là cái gì ảo thuật, lúc này mới căm giận rời đi? Có sinh linh to gan suy đoán, nhất thời dẫn được vô số sinh linh phụ họa. Dưới cái nhìn của bọn họ, 10 cây cổ dược vương giá trị đủ để khiến được cái thế chuẩn đế cũng vì đó động lòng. 15 có thể yêu đế tử đám người cũng là không chút do dự rời đi. Cái này không khỏi làm cho có chút sinh linh sinh lòng dị dạng. Lập tức không ít sinh linh châu đầu ghé tai, sắc mặt âm tình bất định. Chốc lát sau, chính là có sinh linh giận dữ rời đi, hướng về yêu đế tử đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Hô, ngược lại là sợ bóng sợ gió một cuộc. Chờ, các loại, viên kia đản đâu? Tiêu Phàm bốn phía quan vọng, nỗ lực tìm ra viên kia trứng chỗ, nhưng kết quả lại là làm cho hắn thất vọng rồi. Vùng này làm như có sức mạnh vô thượng gia trì, hắn trọng đồng chi lực, không cách nào khám phá vô căn cứ, tìm ra viên kia trứng chỗ. Chẳng lẽ nó liền chạy như vậy? Tiêu Phàm không còn gì để nói. Đúng lúc này, oanh, một đạo sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Phàm bổ tới. Tình huống gì? Tiêu Phàm kinh nghi bất định. Cái này đạo lôi điện khí tức hơi có chút hắn từng vượt qua trời phạt mùi vị, uy năng cực kỳ không tầm thường. Chẳng lẽ ta còn chưa tấn thánh nhân cảnh, thiên khiển chính là muốn bắt đầu? Tiêu Phàm bên trong bắt đầu lo lắng. Lúc này hắn bảo thể còn vẻn vẹn chỉ thiếu một chút, chính là triệt để siêu thoát rồi. Đối với hắn tương lai trảm đạo chứng đế đều có trợ giúp cực lớn. Có thể vẻn vẹn chỉ là trường sinh cảnh thiên khiển đều là đáng sợ như thế, nếu như thánh nhân cảnh thiên khiển thì còn đến đâu? Trời ạ, đây là có sinh linh ở chỗ này độ kiếp sao? Không phải, cái này đó cũng không phải thiên kiếp, mà là kinh khủng hơn thiên khiển. Một đám sinh linh kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa hồ là muốn nhìn xuyên thấu qua Tiêu Phàm một dạng. Cái này đông vực kinh thế yêu nghiệt, làm sao sẽ tao ngộ thiên khiển? Làm sao có thể đưa tới thiên khiển? Cho dù là có đế chi phí chi sinh linh, cũng bất quá là chiêu tới thiên kiếp mà thôi. Không sai, tương truyền, cho dù là cổ chi đại đế ở thần thông bí cảnh sau đó, mỗi một lần tiến giai, cũng bất quá là thiên kiếp xuất hiện mà thôi. Mọi người đều ngây dại, vạn vạn không nghĩ tới, vị này đông vực kinh thế yêu nghiệt, đúng là đưa tới đáng sợ như vậy đại khủng bố. Thiên khiển hoàn toàn không phải thiên kiếp có thể so sánh. Thiên kiếp bất quá là ý đồ chặn bên ngoài cầu đạo đường, mà thiên khiển thì là thiên đạo không đồng ý sinh linh này ý muốn tiêu diệt đi. Hảo Đức đạo nhân càng là quái khiếu đạo, nhanh, cách xa tiểu tử này. Thiên Khiển nhưng là không có mắt, đang khi nói chuyện, hắn đã cách xa Tiêu Phàm một số dặm xa. Ở Thiên Khiển trong phạm vi sinh linh, cũng có thể sẽ gặp phải trời phạt công phạt. Đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Ngã Phật từ bi, tiểu tử này đến tột cùng là làm những gì sự tình? Đúng là thu nhận Thiên Khiển. Lão Hòa Thượng liền tuyên Phật hiệu, lại tựa như là có chút khó hiểu. Ung ung, vô tận lôi điện, bao phủ hư không, mờ mịt một mảnh. Tất cả đều là lôi điện ở phiên dũng bôn đằng, như nộ hải kinh đào, ý muốn tịch quyển cửu thiên thập địa. Oanh, một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống, hư không tan biến, mang có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn, cực kỳ tinh chuẩn bổ xuống dưới. Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, trên hai tay, khắp nơi óng ánh, lóe ra không rõ sáng bóng. Sinh sôi đem cái này một tia chớp tan biến. Hắn đã siêu thoát ra hoang cổ thánh thể. Bên ngoài nhục thân thể mạnh, vẫn còn quá mức chi? Không đúng, cái này trời phạt uy năng, kém xa lần trước. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm kinh nghi bất định. Hắn đối với lần trước Thiên Khiển, ký ức hãy còn mới mẻ. Kỳ uy có thể cũng là rõ như lòng bàn tay. Lúc này Thiên Khiển, kỳ uy có thể cũng là không kịp lần trước, ít nhất phải yếu hơn mấy bậc không ngừng. Không có đạo lý nha, bực này uy năng Thiên Khiển, liền cù lét cũng không đủ. Thánh nhân cảnh Thiên Khiển, đúng là đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nhãn thần lấp lóe không yên, lúc này Thiên Khiển, làm cho hắn có chút nghi hoặc. Trình độ này Thiên Khiển, dù cho Tiêu Phàm đứng bất động, cũng kiên quyết không gây thương tổn được hắn mảy may. Oanh, đạo thứ hai tử sắc lôi đình hạ xuống, thiên địa rúng động, tản ra cực kỳ kinh khủng uy năng, làm cho một đám sinh linh đều hoảng sợ. Đạo này tử sắc lôi đình từ trời rơi xuống, tựa như nối liền trời đất một dạng, vô cùng vô tận, tại chỗ đem Tiêu Phàm bao phủ ở sấm sét hải dương bên trong. Thật là đáng sợ Thiên Khiển, như vậy sức mạnh to lớn, huyết nhục sinh linh làm sao có thể ngăn cản? Thảo nào mạnh như cực đạo ma chủ vậy đáng sợ đại đế, cũng đều vẫn lạc với 900 Thiên Khiển bên trong. Như vậy thiên uy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta ngược lại là rất tốt kỳ, đông vực vị này kinh thế yêu nghiệt, đến tột cùng là ta đã làm gì? Đúng là thu nhận Thiên Khiển đánh xuống. Một đám sinh linh không khỏi là nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Đáng sợ như vậy thiên uy, quả thực làm cho người ta tim gan đều sợ hãi. Mà lúc này lại vẫn chỉ là mới bắt đầu. Bọn họ cũng đều biết, vô luận là Thiên Khiển vẫn là thiên kiếp, càng là đến phía sau cũng thì càng đáng sợ. Ung ung, đây là một mảnh lôi điện hải dương, điện mang cuộn trào mãnh liệt, lôi đình như nước thủy triều, điện tương như sóng lớn một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn trong đó, liền thân ảnh đều không được thấy. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, cuồn cuộn lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ tất cả, tan biến hư không, hừng hực không gì sánh được. Trong thiên địa chỉ có cái kia một vũng tử sắc lôi đình hải dương. Oanh, lôi âm cuồn cuộn, vang vọng cửu thiên thập địa. Cho dù là lôi điện chưa từng đánh vào mặt đất, đại địa như trước bị bên ngoài sở chấn động, ra nẻ mảng lớn khu vực, liền cái kia nguy nga núi lớn, đều không khỏi lắc lư vài cái, có đá lớn cuồn cuộn xuống. Đây là thiên đạo oai. Không ai có khả năng kháng. Thiên muốn giết người, người nào có thể ngăn cản? Một đám sinh linh không khỏi là vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.